Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 924, Thánh khí Long Ảnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Được rồi, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu chọn lựa, còn như có thể hay không chọn chúng trong đó chân chính thánh khí thì phải nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lần này thánh khí phẩm cấp không thể so với vậy hai cái thằng nhóc trong tay kém. Yên Miểu các trưởng lão dương mắt nhìn một cái trước mặt Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt có thể bắt đầu tiến hành chọn. Còn như trong miệng chỉ hai người, dĩ nhiên chính là từ lần trước từ trong thực tập lấy được vô cực lò luyện đan cùng với huyết sát kiếm Trương Thác cùng với Vương Nam Ninh hai người. Cái này khác biệt thánh khí cũng là hai người ở lần trước trong thực tập lấy được thành quả thắng lợi. Đúng vậy, nhanh chóng bắt đầu đi, nhiều người như vậy cũng đang chờ. Ngươi mới vừa không phải là cấp kết thúc sao? Ngươi còn muốn bắt được thánh khí, liền xem ngươi vận khí rốt cuộc có hay không tốt như vậy. Một bên Hoa Dung vậy mở miệng lên tiếng thúc giục Liễu Bằng nhanh chóng tiến hành chọn, trên mặt toát ra diễn cảm rõ ràng cho thấy không tin Lưu Kiệt có thể ở bảy thứ vật phẩm bên trong chọn lựa thánh khí, mặt đầy cũng là không tin hình dáng. Được rồi, bắt đầu hãy bắt đầu đi, ta cam kết như cũ hữu hiệu. Nếu như một lát đến phiên ngươi thời điểm ngoài ra một kiện thánh khí còn tồn tại nói, ta có thể giúp ngươi một tay. Hoa Dung diễu cợt trực tiếp là bị Lưu Kiệt làm như không thấy. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hóa thân trở thành Liễu Bằng, Lưu Kiệt tiến lên một bước đi tới Yên Miểu các trưởng lão trước mặt. Lẳng lặng nhìn trước mặt trôi lơ lửng bảy thứ vật phẩm. Cái này bảy thứ vật phẩm kiểu dáng loại hình căn bản nhìn qua không quá giống nhau, trừ ba cây không cùng kiểu dáng tinh xảo trường kiếm trở ra. Ngoài ra bốn dạng ngược lại là đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Đến gần hắn bên trái nhất là như nhau chậm rãi trôi lơ lửng trên không ở giữa bảo tháp. Cái này bảo tháp bề ngoài trên lưu chuyển nhàn nhạt lưu quang, tản ra không tầm thường uy năng. Ba dạng tản mát ra thánh khí vật phẩm vật này chính là chiếm cứ trong đó. Cái này bảo tháp tổng cộng chia là tầng 6, hạ chiều rộng lên hẹp. Thân tháp trên lưu chuyển màu trắng nhàn nhạt linh khí, lại là và cái này Yên Miểu các tiên khí mọi người sau lưng địa hỏa bảo tháp có mấy phân chỗ tương tự. Chỉ bất quá tầng số mà nói thì phải ít hơn 3 tầng. Chỉ có tầng 6 tầng số, cộng thêm linh khí lưu chuyển, nhìn qua ngược lại là có không tầm thường uy lực. Nếu như Lưu Kiệt không có nhìn lầm, như vậy linh khí cũng chính là một bên Yên Miểu các trưởng lão lấy ra. Ngược lại có chút xem địa hỏa bảo tháp thấp phối bản, còn như có thuộc về hay không vu thánh khí, còn có đợi thi sát. Bên tay trái thứ hai thứ vật phẩm chính là một cái xanh tươi cây sáo. Cùng trước kia thần điểu cung Lưu Khả Hân lấy ra thanh kia thánh khí ống sáo có mấy phần giống nhau chỗ, mà đây thứ vật phẩm cũng chính là xuất thân từ thần điểu cung dẫn đội trưởng lão Sở Phượng Hồng tay. Giống vậy linh khí bức người. Thứ ba thứ vật phẩm chính là một cái sắc bén viên luân, bốn phía đều là bị lưỡi đao sắc bén bao quanh, nhìn qua liền có một cổ sắc bén ý. Cắt núi cắt đá căn bản không nói ở đây, mà đây thứ vật phẩm nơi lưu chuyển ra hơi thở, giống vậy thuộc về thánh khí cấp bậc. Giờ phút này chậm rãi trên không trung xoay tròn, biểu diễn nó sắc bén. Bên phải nhất là một cái 2 mét tả hữu linh khí trận trường thương, đầu thương phơi bày màu đỏ thẫm, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống vậy toát ra sắc bén ý. Thân súng tựa hồ là dùng thời gian giới trong một loại đặc thù nào đó vẫn thiết. Linh khí lưu chuyển, ở ánh mặt trời phòng chiếu dọi xuống phản xạ ra lấp lánh chói lọi, nhìn qua giống vậy bất phàm. Mà đây cũng là bảy thứ vật phẩm bên trong cuối cùng một kiện tản ra thánh khí uy năng vũ khí. giờ phút này yên tĩnh trôi lơ lửng tại trên hư không. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước mặt, còn như khác ba thanh trường kiếm, trong đó hai cây là do lấy kiếm pháp nổi danh Huyền Tông trưởng lão cung cấp. Ngoài ra một cái chính là do Cửu Huyền môn cung cấp. Cứ việc chưa từng có chút thánh khí khả năng, nhưng từ chế tạo đi lên nói giống vậy tử muốn so với thông thường linh khí cao hơn một cấp bậc. Vạn năng quét hình không tiếng động mờ, từng cái từ nơi này bảy dạng linh khí trên mình quét qua. Một vòng đảo mắt nhìn xuống, Lưu Kiệt trong lòng đã có chút cân nhắc. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Hoặc giả nói là Liễu Bằng mới đúng. Giữa lúc tất cả mọi người lấy là Lưu Kiệt muốn khiến cho dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt tiến hành phân biệt lúc khác, Lưu Kiệt trực tiếp một cái chộp vào nhất phía bên phải vậy một cái linh khí trường thương trên. Ngay tức thì liền là có quyết định, là hắn đi. Lưu Kiệt một nắm chặt linh khí trường thương, trong cơ thể linh năng ở ngay tức thì tóe ra, dài thương nơi tay trên trung bình hạ quơ múa, phát ra từng cơn rung động. Cái này thì xong rồi. Từ bắt đầu nhìn chăm chú đến kết thúc chọn, cái này trước sau thời gian bất quá 2-3 phút thời gian. Không phải bởi vì cái này thời gian quá mức nhũng dài, mà là chân thực có chút quá ngắn. Liễu Bằng bên này ngay tức thì kết thúc, cho tới hiện trường mọi người thời gian đầu tiên ngẩn ra tại chỗ. Bao gồm Lưu Kiệt đứng phía sau định rất nhiều thiên tài ở bên trong. Trên mặt mọi người đều là toát ra vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Thần sắc nhìn qua tương đương không rõ ràng. Cái này thì xong rồi. Cứ như vậy tùy tiện chọn lựa một cái. Cái này có phải hay không có chút quá mức tùy ý. Tất cả thấy qua lần trước thực tập người đều biết. Cuối cùng này thánh khí chọn khâu là chàng này thực tập sau cùng một tràng cảnh quan trọng. Coi như là mỗi cái tông môn thiên tài ở mấy thứ linh khí bên trong chọn lựa thời điểm. Cũng sẽ đi qua thận trọng cân nhắc, vì chính là bắt được chân chính thánh khí. Mà bây giờ, cái này Liễu Bằng lại cứ như vậy tùy tiện tiện chọn lựa. Có phải hay không quá mức khinh suất? Phải biết, xuất thân từ bốn đại tông môn tay thánh khí, chính là so sánh phổ thông thánh khí mà nói đều là thánh khí bên trong đứng đầu tồn tại. Như vậy tới không dễ đi trước chọn lựa cơ hội cứ như vậy bị cái này Liễu Bằng cho lãng phí. Bốn đại tông môn những thiên tài cuồng, cái này Liễu Bằng nhìn qua cũng là một tâm tính bướng bỉnh người à. Bây giờ thanh niên năng lực người, làm sao từng cái một đều không như thế chững chạc đâu. Các tán tu ý tưởng đồng dạng cũng là hoa dung đám người ý tưởng. Phải biết, ở lần trước bọn họ chọn thánh khí thời điểm, cho dù là tiêu phí thời gian nhanh nhất Trương Thác, trước sau đều là xài sấp xỉ 20 phút thời gian. Rồi mới từ trong chọn lựa huyết sát kiếm ván này chân chính thánh khí cấp bậc linh khí trường kiếm. Cái này Liễu Bằng bây giờ lại chỉ là quét những linh khí này một mắt. Cứ như vậy tùy tiện tiện cầm trong đó một cái. Thật sự là có chút cuồng ngông tự đại. Trường thương ở Lưu Kiệt trong tay quơ múa, mang theo một loạt chập chờn. Một khắc sau, hiện trường trên mặt mọi người thần sắc ngay tức thì cứng đờ ở trên mặt. Liễu Bằng, lấy được rồi hai cầm thánh khí ở giữa một kiện. Bây giờ trên trận còn dư lại thánh khí còn có cuối cùng một cái. Thấy Lưu Kiệt bắt được cái này, cầm trường thương thời điểm, một bên Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh dị. Lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố kết quả, những thứ khác ba vị trưởng lão thần sắc giống vậy lộ vẻ được kinh nghi bất định. Này thương tên là Long Ảnh Thương, trở lên cổ vẫn thiết chế tạo mà thành, uy năng không tầm thường, không nghĩ tới ngươi vận khí lại tốt như vậy. Lập tức liền chọn chúng khác biệt thánh khí ở giữa như nhau. Không tệ, giờ khắc này, lần trước dây vẫn còn ở cho rằng Lưu Kiệt qua loa mọi người trực tiếp á khẩu không trả lời được. Trong chốc lát lại là không nói ra lời. Tất cả mọi người đều không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.